Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Họa Thủy. Bằng hữu người khác sinh khí a? Dù sao chúng ta có thể đụng vào nhau cũng là cái duyên phận. Thiếu niên một cái nắm lấy Mục Thần bả vai, rất là nhiệt tình. Khác, Mục Thần cứng ngắc lại cúc hơi. Dù sao này trên cổ Viêm Long huyết thế nhưng là bản thân luyện thể dùng a. Hôm nay lập tức liền cho hơn phân nửa, có thể nói là nhức nhối. Thiếu niên cười cười, đại thủ huy động, một cái nóng hôi hổi thịt nướng đưa cho Mục Thần. Bằng hữu, mời ngươi ăn thịt nướng. Bất đắc dĩ phía dưới, nhận lấy thịt nướng, bằng hữu quả thật sảng khoái. Tại Hạ Cổ Lâm, vị này là tỷ ta tương đương tỷ Thải Tiêu. Mục Thần lật mắt trợn trắng. Tại Hạ Mục Thần, đi hướng Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên, Cổ Lâm gãi đầu một cái, nghi hoặc một tiếng, gần nhất giống như nghe qua rất nhiều gạch dưới lần danh tự này. Ân, chúng ta đến từ Thiên La Đại Lục. Mục Thần gật gật đầu, không nhịn được hỏi, ngươi tu luyện bao lâu? Cổ Lâm nghe vậy lúng túng cười cười, ngươi có thể khác cùng ta so. Ta thời gian tu luyện nhiều hơn ngươi quá lâu. Nghe nói lời này, Mục Thần ít nhiều có chút an ủi. Chợt quay đầu nhìn Thải Tiêu, không nhịn được suy nghĩ một chút, tựa hồ phát giác Mục Thần ý tứ. Thải Tiêu mày liễu trong nháy mắt dựng lên, ta không phải lão yêu bà. Một bên Cổ Lâm hắc hắc cười xấu xa, tiếp cận Mục Thần bên tai, tỷ tỷ thể chất có chút kỳ quái, nghe nói này Long Phượng Thiên bên trong có chân long tinh huyết. Sao? Mục Thần nghe vậy, cũng là tin chắc hai người xác thực là hạ vị diện đi lên người. Lập tức cũng là đem đối với Long Phượng Thiên hết thảy nói cho hai người. Còn không chờ Thải Tiêu nói cái gì, Cổ Lâm gấp vội vàng nói, tỷ, người có thể khác loạn tới a? Đừng quên lão cha giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đối với cái này Thải Tiêu cực kỳ không quan tâm. Một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi, người đi liền được. Ta muốn đi Long Phượng Thiên, khiến tiểu thải tiến hóa. A, không được, không được. Cổ Lâm khoát tay lia lịa, nếu để cho lão cha biết nói, liền xong. Hắc hắc, chỗ này liền chúng ta ba người. Mục Thần không quen biết lão cha, ta cũng sẽ không nói. Chỉ còn lại ngươi tới. Chấm ngoặc kép, trong tiếng nói tràn ngập uy hiếp. Tỷ, Cổ Lâm kêu rên, tràn ngập bất đắc dĩ. Đối với cái này hết thảy Mục Thần sợi hào không để ý tới. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ liền là mau mau rời đi nơi này. Uy, Mục Thần, phiền toái nữa ngươi thoáng cái. Mang ta đi Long Phượng Thiên đi. Lời này vừa ra, Mục Thần trong lòng chấn động. Nhìn một chút tràn ngập sát khí Cổ Lâm. Vội vàng lắc đầu. Xin lỗi, mang ngươi hết thảy nói. Không những các ngươi không thuận tiện, ta cũng không yên tâm đối với. Quả nhiên, Cổ Lâm đầu tới một cái thức thời ánh mắt. Dù sao nhiều người như vậy muốn đi Long Phượng Thiên, ta đại không lại tìm người liền được. Thải Tiêu nhàn nhạt một tiếng, ta đi trước. Mục Thần nhìn xem tỷ đệ giữa hai người đối thoại, cười khan một tiếng, đang muốn xoay người. Bất quá đúng lúc này, một tay nắm rơi trên bả vai phía trên. Quay đầu nhìn lại, thình lình là này nước mắt lưng tròng Cổ Lâm. Đại ca, xem ở đưa ngươi trên cổ Viêm Long tinh huyết phân thượng, ngươi có thể khắc hố ta. Cổ Lâm một mặt khổ sở, ngươi là ta đại ca được sao? Mục Thần lật mắt trợn trắng, ngươi yên tâm sao? Cổ Lâm cười hắc hắc, đương nhiên yên tâm, tại đây đại thiên thế giới có thể chiếm tỷ ta tiện nghi còn không có mấy cái. Mục Thần nhìn một chút Thải Tiêu, đang nhìn Cổ Lâm, nới lỏng nhún vai, ta có thể cự tuyệt sao? Thải Tiêu nghe vậy cười cười, đương nhiên là có thể. Tiểu Lâm, đem hắn vây lại lên tới, chờ Long Phượng Thiên kết thúc tại nói. Mục Thần sắc mặt biến hóa, ngươi lợi hại, chợt gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Mục Thần huynh đệ, làm phiền ngươi, cái này cái nhân tình ta nhớ kỹ tới. Nếu như ngày sau có cần địa phương cứ nói miệng. Mục Thần khổ sở cười cười, ta cũng nhớ kỹ. Liền dạng này Mục Thần trước đi trên đường gia nhập một cái không biết tồn tại. Một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, tỷ, người có thể kiềm chế điểm, chớ bị cha mẹ biết. Thải Tiêu khoát tay áo, giúp tỷ tỷ gạt điểm, chờ ta trở lại thiếu không ngươi chỗ tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Thần phía trước thân ảnh bùng lên. Thải Tiêu theo sát phía sau, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Cổ Lâm thở dài. Hai con ngươi lăng lệ rất nhiều, thiếu chủ, liền dạng này khiến đại tiểu thư đi theo một người xa lạ sao? Cổ Lâm phía sau không gian vặn vẹo, một đạo quỷ dị bóng đen hiện lên mà ra. Yên tâm đi, tỷ tỷ thực lực mặc dù bị phong ấn, nhưng ở cái này Bắc giới trung niên khinh một thế hệ vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được. Hắn, về phần một chút không mở mắt siêu cấp cường giả nói, vậy cũng tính bọn họ tự nhận xui xẻo. Dù sao tỷ tỷ thân trên có lão cha ấn ký, chúng ta cũng đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, có thể cùng ngươi trên hai chuyện gì sao? Mục Thần lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nhìn xem Thải Tiêu nói ra. Nói, ngươi có thể mang cái khăn che mặt sao? Mục Thần nói là nói thật, dù sao Thải Tiêu dáng dấp quá xinh đẹp. Dù sao, hồng nhan họa thủy nha. Thải Tiêu mắt đẹp chớp động, chợt chừng hắn một cái. Cường ngạnh nói ra, không được, không mang liền không mang. Lớn tiếng như vậy làm gì? Mục Thần hậm hực một tiếng. Chợt hai người đem tốc độ thi triển nói nhanh nhất. Một đường phía trên khỏi bệnh tới cùng nhiều cường giả trẻ tuổi xuất hiện. Thời gian cực nhanh, làm Mục Thần hai người đến Long Phượng Sơn Mạch thời điểm. Nhìn xem giống như hoàng trùng một loại cường giả. Kịp thời trợn mắt hốc mồm. Nhiều người như vậy rõ ràng đều là tới từ thế lực khắp nơi, cũng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu tồn tại. Mục Thần thán phục không thôi. Nghĩ lại mình ở Bắc Thương Đại Lục phía trên cũng gặp được qua rất nhiều cường giả trẻ tuổi, nhưng cùng nơi này chắc hẳn hoàn toàn không cùng đẳng cấp phía trên. Dù sao nơi này thế nhưng là hội tụ quần anh. Chúng ta đi nơi nào đi? Mục Thần chỉ tại Long Phượng Sơn Mạch duỗi ra một tòa rộng lớn cổ thành chỗ. Thải Tiêu tựa hồ đối chung quanh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Bốn phía ngắm nhìn phía dưới gật gật đầu. Mau chóng đuổi theo. Tại sắp đến cổ thành thời điểm, Mục Thần nhìn thấy vài tòa vạn trượng cao thạch tháp. Hắn trên có linh lực ba động. Thình lình là linh trận. Linh lực có chút đạm bạc, nhưng lại tản ra tuyên cổ khí tức. Rất hiển nhiên tại thời kỳ viễn cổ nơi này tất nhiên là có một tòa cổ lão linh trận. Nơi xa liền là này cổ thành. Từng cổ một lâu đời khí tức tràn ngập ra tới. Lệnh toàn bộ thiên địa chỗ ở trong tang thương. Vô số cường giả giống như hoàng trùng một loại rơi ở phía dưới trong cổ thành. Mục Thần cùng Thải Tiêu cũng là rơi xuống. Đi ở trong cổ thành. Chung quanh ánh mắt toàn bộ đầu tới. Bất quá lại đều là hội tụ tại Thải Tiêu trên thân. Đối Mục Thần như không có gì. Quả thật là họa thủy. Một tiếng thở dài, Thải Tiêu giận hắn một cái. Kết quả ở chung quanh người trong mắt tràn ngập dụ dỗ. Thậm chí đôi mắt đều có chút ngốc trệ. Bất đắc dĩ phía dưới Mục Thần vội vàng mang theo Thải Tiêu chạy trốn cách nơi đây. Đi thôi, đi Long Phượng Các. Long Phượng Các, tại Mục Thần biết được thông tin bên trong là một tòa tin tức hội tụ chỗ. Vô số cường giả cũng đều sẽ lần nữa lấy được muốn tình báo. Xuyên qua huyên nháo cổ thành, tại nhất mặt phía nam ngừng, nhìn xem này một tòa kim hoàng sắc lầu các, Long Phượng hợp minh, đồng thời cũng có không ít bóng người nổ bắn ra mà tới. Rất hiển nhiên nhiều như vậy thân ảnh bạo bắn tiến nhập Long Phượng Các, muốn so trong cổ thành thân ảnh muốn mạnh đại không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.